Bá khí, chương 318, 5 cái chìa khóa, 5 cái tàng bảo đồ tề tửu. Góc truyện audio.com, Ngạo Hàn Tông trên dưới bao gồm Thánh giai 4 truyền lão giả, Mộc Tu trưởng lão, thân thể cũng nổ tung không có để lại bất kỳ tánh mạng hơi thở nào, đều bị triệt để mà sát, vĩnh viễn không cách nào sống lại, tiêu diệt hết Ngạo Hàn Tông. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân bắt đầu rời đi, nhìn hướng lên bầu trời những thứ hoàng đế kia còn có đám người thanh đế phân thân. Phàm là tiếp xúc đến ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ cũng đang run rẩy, thậm chí quỳ sát. Những hoàng đế, văn võ bá quan kia cũng quỳ xuống. Không, Phong Vân Vô Ngân, thỉnh cầu ngài, đừng có giết chúng ta. Thỉnh không nên hủy diệt chúng ta. Những hoàng đế này, cũng kêu rên. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân là chỉ ai giết ai, không có bất kỳ đường sống. Cuối cùng, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, dừng về phía thanh đế phân thân, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, đám người Lưu Niên công tử. Người mạnh khỏe thanh đế, còn các ngươi nữa mấy tên thánh giai lãnh tụ. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu nói chuyện. Không, thanh đế phân thân tuyệt vọng kêu lên. Phong Vân Vô Ngân, không, đừng có giết ta, này, đây là ta luyện chế một phân thân, nhưng là, ta không muốn mất đi cái phân thân này. Ngươi không cần thiết giết ta, chúng ta có thể cùng nhau tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, để đi tầm bảo. Chúng ta còn muốn hợp tác, ngươi hãy nghe ta nói, cho ta một chút xíu thời gian. Ngươi phải nghe ta giải thích, hết thảy tất cả cũng trở nên rất an tĩnh, chỉ còn lại có thanh đế phân thân, giống như một tiểu tức phụ ủy khuất u hoán nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi thật sự không cần thiết giết ta. Đây chỉ là một phân thân của ta, bổn tôn của ta, ở chỗ sâu vô biên hải vực bên trong một vị diện cỡ nhỏ tu luyện. Ngươi cần gì phải giết phân thân của ta? Trước kia chúng ta đuổi giết ngươi, đó là bởi vì, ngươi quá nhỏ bé, hơn nữa chúng ta không rõ nội tình ngươi. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, ngươi có tiềm lực vô cùng, lực chiến đấu kinh người, có thể dễ dàng vượt cấp chém giết thánh giai, đã thắng được vô biên hải vực tứ giới chúng ta và được tất cả thế lực tôn trọng, ngươi còn so sánh với Bạch Quang bối cảnh càng thêm đáng sợ hơn. Chúng ta không thể nào lại đi đắc tội trêu chọc ngươi, ngươi có một cái chìa khóa, một tờ tàng bảo đồ trong tay, cộng thêm chìa khóa cùng tàng bảo đồ trong tay chúng ta là có thể mở ra thượng cổ kiếm đế cổ thương bảo tàng. Chúng ta cần cùng nhau hợp tác tiến vào tàng bảo. Phong Vân Vô Ngân, ta là đế giai, về thượng cổ đại năng bảo tàng, ta cũng từng thăm dò qua. Bất kỳ tàng bảo của một tên thượng cổ đại năng nào cũng có vô số cơ quan, bẫy dập trận pháp, vô cùng hung hiểm. Lấy thực lực ngươi trước mắt, muốn một mình tiến vào tàng bảo, đó là không có khả năng, chúng ta nhất định phải cùng nhau hợp tác. Ngươi yên tâm, thấy được chỗ dựa sau lưng ngươi, chúng ta sẽ không tính toán ngươi, đó là không sáng suốt. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân, xin đừng giết chết phân thân của ta. Ta thỉnh cầu ngươi, thanh đế phân thân, đau khổ cầu khẩn tỏ rõ quan điểm của mình. Cũng đúng, đứng ở trước mắt Phong Vân Vô Ngân, chẳng qua là thanh đế phân thân, cũng không phải là bổn tôn. Phong Vân Vô Ngân cho dù tiêu diệt hết phân thân, cũng không chảm thảo trừ căn được, ngược lại sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Chợt thanh đế phân thân, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử đám người, cũng là thề thốt tỏ vẻ sẽ không chèn ép hãm hại Phong Vân Vô Ngân. Góc truyện audio.com. Trong lúc điện quang hòa thạch rất nhiều vấn đề, ở trong đầu Phong Vân Vô Ngân nhất nhất xẹt qua. Hắn hiểu được sợ ý chí huyết vô thường này, lập tức sẽ phải tiêu tán, từ đó về sau, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể được huyết vô thường bảo vệ. Thanh đế phân thân nói đúng, muốn đi vào thượng cổ kiếm đế cổ thương tàng bảo, bằng lực lượng một mình hắn, sợ rằng là không thể nào. Ở ích lợi trước mặt, hắn nhất định phải học lấy hay bỏ, không thể bởi vì nhất thời giết chóc ảnh hưởng đến đại cục. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi gật đầu, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như muốn tính toán ta, sẽ trả giá thật nhiều. Dạ, Phong Vân Vô Ngân, chúng ta cũng hiểu, thanh đế phân thân, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử đám người cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mạng mình coi như là được bảo vệ, lúc này, trên bầu trời, ý chí hư ảnh huyết vô thường, bắt đầu từ từ phai nhạt, sau đó biến mất tại cái vị diện này. Thanh âm huyết vô thường, ở trong đầu Phong Vân Vô Ngân vang lên. Đệ tử của ta, ý chí của ta sẽ biến mất. Xem ra, ngươi còn cần lưu lại nơi vị diện cấp thấp này tu luyện một thời gian ngắn. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có luyện thành sát thần quyền pháp chiêu thứ 12, ngươi mới có thể đả thông chân long vị diện, phi thăng đến bên cạnh ta. Ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, còn có, ngươi tu luyện những công pháp khác cũng vô cùng có ý tứ, ngươi hảo hảo tìm hiểu sau. Hy vọng có thể ở thời gian trăm năm, ở chân long vị diện, chúng ta gặp nhau. Huyết vô thường ý chí, rốt cục triệt triệt để tiêu tán rồi. vị diện này, lại khôi phục cùng bình thản, tất cả bị đóng kết thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tự nhiên pháp tắc cũng một lần nữa khôi phục sinh cơ, một lần nữa vận chuyển lại. Bất quá cả Ngạo Hàn Tông Tiên Thiên Thành cũng là hoang tàn khắp nơi. Tất cả trưởng lão Ngạo Hàn Tông cũng đã chết hết. Chỉ còn lại có đệ tử cấp thấp Nham Thạch Thành còn sống sót. Những hoàng đế kia còn may mắn sống sót, thánh giai đang xem cuộc chiến, toàn bộ cũng dâng lên một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, bọn họ tới đây cùng Phong Vân Vô Ngân nói lời từ biệt, sau đó thuấn di rời đi. Bọn họ sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là báo cho môn nhân, đệ tử của mình tại cái vị diện này, có một người tâm ngoan thủ lạt, ngàn vạn không thể đi trêu chọc, đó là Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân, lúc này, đám người thanh đế phân thân, đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, trên mặt thanh đế phân thân, tràn đầy hữu hảo cùng kiêng kỵ, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ truyền tống linh phù, một khối truyền âm linh thạch cũng giao cho Phong Vân Vô Ngân. Đây là truyền tống linh phù, có thể tùy thời truyền tống đến bên trong cung điện của ta. Còn có một khối truyền âm linh thạch lưu lại linh hồn ấn ký của ta, ngươi có thể tùy thời cùng ta liên lạc. Phong Vân Vô Ngân, ta hy vọng ngươi mau sớm cùng ta liên lạc, sau đó, chúng ta tề tựu mở ra cổ thương kiếm đế bảo tàng, đem 5 cái chìa khóa, 5 tàng bảo đồ là có thể tiến vào tàng bảo. Bọn ta chờ tin tức của ngươi. Thanh đế phân thân, dùng một loại khẩu khí ngang hàng, cùng Phong Vân Vô Ngân thương lượng. Ân, ta sẽ mau sớm cùng các ngươi liên lạc. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt nói. Thanh đế phân thân bỗng nhiên nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi chém giết Bạch Quang, còn hủy diệt một luồng ý chí Bạch Cốt Đao Đế, ta nghĩ, Bạch Cốt Đao Đế gia tộc không sẽ từ bỏ ý đồ. Góc truyện audio.com, ngươi mặc dù có một thần giai chỗ dựa, bất quá thần giai ý chí, không thể nào tùy thời phủ xuống cái vị diện cấp thấp này. Như vậy, ta cho ngươi một cái đề nghị, cổ thương kiếm đế bảo tàng, lưu lại 5 cái chìa khóa, nếu như ta đoán không sai, chỉ có người nắm giữ 5 cái chìa khóa, mới có thể tiến vào tàng bảo này, có một cấm chế trận pháp khổng lồ, không có cái chìa khóa kia căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế, xông vào tàng bảo. Cổ thương kiếm đế, là cùng Bạch Cốt Đao Đế, siêu cấp cường giả, là đầu sỏ vị diện chúng ta, cho dù là Bạch Cốt Đao Đế đích thân tới, sợ rằng cũng không có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế tiến vào tàng bảo. Nga, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động. Ý của ngươi là chúng ta mau sớm tiến vào tàng bảo, tránh thoát Bạch Cốt Đao Đế đuổi giết, để cho ta ẩn núp ở cổ thương kiếm đế tàng bảo, bên trong cấm chế trận pháp. Thanh đế phân thân gật đầu. Rõ ràng, Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa lộn, một thanh kiếm hình dạng cái chìa khóa, phong cách cổ xưa cùng một tờ tàng bảo đồ tàn phiến, hiện lên trong lòng bàn tay. Lúc này, Trúc Lão cũng chậm rãi đi tới, trên bầu trời, chiến tần đế quốc hoàng đế sắp sửa xuất lĩnh quần thần tránh lui, Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu cười một tiếng. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng ở lại xem một chút. À, chiến tần đế quốc hoàng đế, chợt đuổi lui quần thần, để cho Lâm Lang công chúa về hoàng cung trước. Hoàng đế lăng không bước xuống, đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đây là, chiến tần đế quốc hoàng đế, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Thượng cổ kiếm đế cổ thương bảo tàng, ở vô biên hải vực tứ giới, bởi vì mấy đại lãnh tụ liên hiệp vây giết Phong Vân Vô Ngân, mà để lộ tiếng gió, đã không phải là bí mật gì rồi. Tin tức này cũng truyền bá đến trong tai chiến tần đế quốc hoàng đế. Giờ khắc này, hoàng đế thấy Phong Vân Vô Ngân lấy ra cái chìa khóa tàng bảo đồ, là biết rõ, biết Phong Vân Vô Ngân muốn cùng nhân mã vô biên hải vực thương nghị một chuyện bảo tàng. Hắn vừa định tránh, lại bị Phong Vân Vô Ngân gọi lại, trong lòng dâng lên một trận mừng thầm. Hoàng đế bệ hạ, đây là một cái chìa khóa, một tờ tàng bảo đồ cổ thương kiếm đế bí bảo. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười, phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân dù sao thế lực đơn bạc, muốn cùng mấy cổ thế lực vô biên hải vực tứ giới cùng nhau tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, là người cô đơn. Vì vậy, hắn muốn kéo một chút thế lực cùng nhau tiến vào tàng bảo. Kỳ thực, Phong Vân Vô Ngân cũng không sợ cùng người chia sẻ bảo tàng. Phong Vân Vô Ngân tiến vào bảo tàng, là phải tìm di vật còn lại của thượng cổ kiếm đế cổ thương, để cho kiếm tiên đồ lục tận tình hấp thu những di vật thượng cổ kiếm tu ẩn chứa kiếm hồn, kiếm ý, nói tóm lại, Phong Vân Vô Ngân tiến vào tàng bảo chính là muốn hút lấy năng lượng, cũng không phải là cố ý muốn đi tìm bảo vật gì. Bệ hạ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chia sẻ bảo tàng bí mật này. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói, chiến tần đế quốc hoàng đế kích động không thôi. Một kiếm đế bảo tàng có thể cùng Bạch Cốt Đao Đế nổi danh, đối với chiến tần đế quốc hoàng đế mà nói, lực hấp dẫn rất là khổng lồ. Tuy nói, chiến tần đế quốc là một viễn cổ đại năng sáng tạo nên, cái viễn cổ đại năng này, phi thăng cao cấp vị diện, thỉnh thoảng có phủ xuống tới một ngọn u mật tháp, để cho con nối dòng chiến tần đế quốc hoàng thất tiến vào thám hiểm, đạt được kỳ ngộ. Góc truyện audio.com, nhưng muốn ở bên trong u mật tháp, đạt được kỳ ngộ trọng đại thật là khó khăn vô cùng. Chiến Tần đế quốc hoàng đế cũng vài lần tiến vào quá U Mật Tháp cũng không có đạt được cơ hội tấn chức đế giai. Nhưng cổ thương bảo tàng không giống với bảo vệ bảo tàng, không giống với U Mật Tháp, sẽ có sinh vật cao cấp vị diện mạnh mẽ xuất hiện. So sánh mà nói, cổ thương kiếm đế bảo tàng thăm dò khó khăn thấp hơn U Mật Tháp Chiến Tần đế quốc. Nếu như Phong Vân Vô Ngân cho phép trẫm gia nhập cổ thương kiếm đế bảo tàng tầm bảo, nói không chừng trẫm có thể từ đó tìm được cơ hội tấn chức đế giai. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Chiến Tần đế quốc hoàng đế ánh mắt cũng thiêu đốt nóng lên. Khụ khụ, tiểu hoa nhi, Trúc lão ho khan mấy tiếng. Chợt Thanh đế phân thân, Ngọc yêu nhiêu, Lưu niên công tử, Vạn Thiên Sơn, đồng thời nhìn về phía Trúc lão. Ngươi, mấy người cũng là kinh hãi, bọn họ còn nhớ rõ, lần trước thần long đào hải vực đánh một trận, Phong Vân Vô Ngân sắp nhận lấy cái chết, triệu hoán ra một lão giả này cũng là một luồng đại năng phân thân, thay Phong Vân Vô Ngân đỡ được đám người Thanh đế phân thân đuổi giết, còn huyết tế tính ra trên vạn tên võ giả cực độ tàn bạo. Lúc này, Trúc lão đi tới, đám người Thanh đế phân thân, lập tức nhận ra Trúc lão chính là lão giả ở thần long đào hải vực đánh một trận với bổn tôn Thanh đế. Lúc này đám người Thanh đế từng phân tích qua Trúc lão, bản thân Thanh đế cực kỳ hoài nghi Trúc lão là một thần vị diện cao cấp bị đánh nát thần cách vẫn lạc tại vị diện cấp thấp bảo lưu lại thần lực yếu ớt. Bây giờ thấy bổn tôn Trúc lão, làm cho đám người Thanh đế sợ hãi. Lão nhân gia, ngài khỏe, lấy cấp độ Thanh đế này, có thể cảm giác được từ trong cơ thể Trúc lão tồn tại hơi thở vĩ đại, hắn lập tức dùng tới kính ngữ. Phong Vân Vô Ngân lá bài tẩy nhiều quá, thần giai sư phụ, bên cạnh còn có một thần giai ngã xuống. Đúng là, lão giả này cũng không thuộc về vị diện chúng ta, có thần cấp hơi thở nhưng quá là yếu rồi, ta là có ý niệm trong đầu, mới cảm ứng được tia thần giai hơi thở nhỏ bé không thể tra. Chỉ bất quá, là ngã xuống thần giai, mất đi thần cách nếu không, Bạch Cốt gia tộc nếu tới trêu chọc trả thù Phong Vân Vô Ngân, nhất định là muốn tiêu diệt. Tóm lại, Phong Vân Vô Ngân này, trêu chọc không nổi, hắn có lá bài tẩy nhiều quá. Hắc hắc, các ngươi hảo. Trúc lão cười nhưng trong không cười nhìn đám người Thanh đế phân thân, gật đầu. Lúc này, Thanh đế phân thân từ trong nạp giới, lấy ra hai cái chìa khóa, hai tờ tàng bảo đồ. Ngọc yêu nhiêu, Lưu niên công tử cũng là từ trong nạp giới riêng của mình, lấy ra một cái chìa khóa, một tờ tàng bảo đồ. Rõ ràng trong lúc này, 5 cái chìa khóa, 5 cái tàng bảo đồ, được một loại lực lượng vĩ đại, dẫn dắt huyền phù trên không trung, tỏa ra huy hoàng thần mang cổ xưa. Một đạo hư ảnh nhàn nhạt mơ hồ, từ trong hư không bước đi ra ngoài. Một loại bát hoang hơi thở hoành tảo đi ra ngoài. Trong lúc mọi người hoảng hốt thấy nhân vật kia lăng không đứng ngạo nghễ, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, cầm yến dâu hổ, báo đầu hoàn mắt cực kỳ dũng mãnh. Lại thêm khí độ ung dung hoa quý, lại có khí thế đế vương. Dường như thiên hạ thừa nhận khí thế dũng mãnh toàn bộ hàm vào trên người hư ảnh này vậy. Khách chương.